Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, trầm thi sông Hộ Thành. Đường kia áo trắng nữ quỷ đứng lên thời điểm, ngăn tại trước mặt nó tóc liền phân tán ra. Lúc này, ta mới nhìn rõ mặt của nó. Khi thấy mặt của nó thời điểm, ta lập tức kinh ngạc một chút. Gương mặt này không phải liền là ta vừa rồi nằm mơ thời điểm trong nước nhìn thấy tấm kia trắng bệch khuôn mặt a. Lúc này, ta liền có chút không vui nói ra. Người nữ quỷ này thật to gan. Vừa rồi ta làm giấc mộng kia, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Kia nữ quỷ cũng là không phản bác ta, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ta cho ngươi nắm mộng, ngươi vô duyên vô cớ dọa ta dừng lại, còn nghĩ để ta giúp ngươi. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy, ngươi đi đi, ta không cho ngươi hồn phi phách tán liền đã rất khách khí. Ta ngữ khí bất thiện nói, đại ca, ngài trước đừng nóng giận, nghe ta chậm rãi cùng ngài nói. Kia nữ quỷ mang theo một cỗ cầu xin thương xót khẩu khí nói. Ta không có trả lời, chỉ là kinh ngạc nhìn nó, nhìn xem nó đến cùng có thể nói ra hoa gì tới. Kia nữ quỷ líu rít nức nở một trận, cái này mới chậm rãi cùng ta nói tới. Nó vốn là câu này cho thị một nhà bệnh viện y tá, tên gọi Nhan Mẫn. 3 ngày trước ngày đầu tiên ban đêm trực ca đêm, lâm thời có việc, liền từ bệnh viện ra chạy về nhà. Tại trên đường cái gọi một chiếc xe taxi, kia tài xế xe taxi là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Ngay từ đầu cùng nó rất khách khí nói chuyện, hỏi nó đi nơi nào. Nó nhà liền ở tại Cú Dung vùng ngoại thành một gian lâm thời thuê phòng bên trong. Là cùng trong bệnh viện một cái tiểu y tá tỉ muội cùng một chỗ cùng thuê. Kết quả tài xế kia thấy nó là một cái nữ hài tử, dáng dấp hết sức xinh đẹp, đột nhiên liền lên sắc tâm, đưa nó kéo đến vùng ngoại thành một rừng cây bên trong, trực tiếp cho điếm ô. Nữ hài kia khẳng định không vui, vẫn tại phản kháng, tài xế kia thú tính đại phát, đem hắn đánh vô cùng thê thảm, cuối cùng vẫn để hắn cho đạt được. Tài xế kia điếm ô nó về sau, lo lắng nữ hài kia báo cảnh, đưa nó đánh ngất xỉu về sau, dùng dây thừng đưa nó trói lại, còn cất vào trong một cái túi, còn đang trên người nó trói lại một khối đá lớn, liền chìm ở sông Hộ Thành bên trong, ý đồ hủy thi diệt tích. Vừa rồi ta làm giấc mộng chính là lặp lại nữ nhân kia trước khi chết tràng cảnh. Nó tìm tới ta chính là muốn để ta thay nó giải oan. Tìm tới cái kia hại tài xế của nó, sau đó trói lại, nó mới có thể tiêu tan trong lòng chiếc kia oán khí. Luân hồi chuyển thế, đây là một cái rất khổ cực cố sự, nhưng mà lại 10 phần hiện thực. Trên đời này mỗi ngày khả năng đều ở trên diễn cùng loại thảm kịch. Cho dù là ta muốn quản cũng không quản được. Ta cũng không phải thánh mẫu Maria. Bất quá nói đi thì nói lại, vừa nhìn thấy cái này áo trắng nữ quỷ, đột nhiên liền để cho ta nhớ tới một người. Đó chính là ta mối tình đầu Lý Khả Hân. Nàng cũng là một cái tiểu y tá. Nhìn thấy cái này gọi là Nhan Mẫn nữ hài, ta liền đem trên người nó sự tình liên hệ đến Lý Khả Hân trên người. Không chịu được toàn thân dùng mình một cái, căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ bằng lấy chút điểm này, ta cũng muốn giúp nó một chút, bất quá ta trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn, liền hỏi, Nhan Mẫn muội tử, ngươi đều chết hết 3 ngày, vì cái gì không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới ta? Kia áo trắng nữ quỷ nghẹn ngào nói ra, cái này trong vòng 3 ngày. Ta cũng tìm người khác, nhưng là người khác vừa nhìn thấy ta liền hù chạy, căn bản không chịu nghe ta nói. Ta liền cảm giác ngươi hẳn là một cái người tốt, cũng không sợ ta, cho nên ta tìm ngươi. Đại ca, van cầu ngươi giúp ta một tay đi, bằng không ta chết không nhắm mắt, thời gian của ta không nhiều lắm. Nữ quỷ này khóc lê hoa đái vũ, bộ dáng rất là đáng thương. nếu như không phải tấm kia quá trắng bệch mặt, tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân, bằng không cũng lái xe cũng không lại đột nhiên lên sắc tâm, muốn xuống tay với nó. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt lại hỏi, tốt a, cái này chuyện không quan hệ ta liền quản một chút. Thế nhưng là câu này cho như thế lớn, tài xế kia ở đâu ngươi biết không? Còn có, ngươi chứng minh như thế nào chính là người tài xế kia hại ngươi? Áo hắn nữ quỷ nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết hắn ở đâu. Muốn chứng minh hắn hại ta cũng rất đơn giản, bởi vì lúc ấy hắn đối ta dùng sức mạnh thời điểm. Ta trên mặt của hắn cầm ra mấy đạo vết máu, trên người hắn cũng có. Lúc này mới qua không có mấy ngày, ta nghĩ kia vết tích khẳng định còn không có tiêu. Ta nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi, đã ngươi biết hắn ở nơi nào, chính ngươi vì cái gì không đi qua báo thù, tới tìm ta làm gì? Kia nữ quỷ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, ta chỉ là một cái vừa mới chết không lâu tiểu quỷ, không có bao nhiêu bản sự, căn bản giết không được người. Mà lại trên người của người kia mang theo một tôn Phật tượng, tựa như là từng khai quang, ta không dám tới gần hắn. Lần này cuối cùng là hiểu rõ, mắt thấy trời cũng nhanh muốn sáng lên, thời gian trì hoãn không được. Ta chợt đứng dậy, chiêu hô một tiếng kia nữ quỷ nói, đi thôi, ca cho ngươi thu thập kia đồ hỗn trướng. Kia nữ quỷ đối ta thiên ân vạn tạ một phen, liền theo ta ra cửa. Nhị sư huynh ngủ tựa như là một cái lợn chết, chút chuyện nhỏ này ta cũng không cần đến nó, liền lưu hắn tại nhà khách tiếp tục ngủ. Ra nhà khách về sau, ta dựa theo kia nữ quỷ nhan mẫn chỉ thị hướng phía một đầu trên đường cái đi đến. Cách nhà khách có 2-3 cái giao lộ địa phương, nhan mẫn liền ra hiệu ta ở chỗ này chờ thuận tiện, nói người tài xế kia một hồi khẳng định sẽ đi ngang qua nơi này. Ta lên tiếng, lúc này cũng không nói nhiều, trực tiếp liền ngồi ở đường biên vỉa hè bên trên, kiên nhẫn chờ. Hiện tại đã là đêm khuya, cách Hừng Đông nhiều lắm là còn có hơn 1 giờ. Tên nữ quỷ đó thời gian xác thực không nhiều lắm, trời vừa sáng nó khẳng định liền muốn rời khỏi nơi này. Xem ra hôm nay ban đêm ta khẳng định là không ngủ được cảm giác. Từ khi tu hành về sau, càng ngày càng nhiều chuyện phiền toái đều tìm tới cửa, đẩy đều đẩy không ra. Đợi ước chừng có 7-8 phút quang cảnh, quả thật có một chiếc xe taxi hướng phía ta bên này đi lái tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua bên người nhan mẫn, nó hướng về phía ta nhẹ gật đầu, ra hiệu chính là chiếc xe kia. Ta đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, sắc mặt chợt liền âm trầm xuống, hướng về phía xe taxi kia vẫy vẫy tay. Chiếc xe kia rất nhanh liền đứng tại bên cạnh ta, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa đem đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài. Hỏi, huynh đệ, đi chỗ nào? Tại hắn đem đầu duỗi lúc đi ra, ta quả thật thấy được trên mặt hắn có mấy đạo bị cào nát vết tích. Không sai, khẳng định chính là hắn. Ta cười hì hì hướng phía tài xế kia đi tới, khẽ vươn tay, liền tóm lấy phòng điều khiển cửa xe, một thanh liền lôi ra. Không đợi tài xế kia phản ứng tới, ta một thanh liền nắm chặt tóc của hắn, đem hắn hung hăng ném trên mặt đất. Tên kia không rõ ràng cho lắm, đột nhiên gian liền từ dưới đất đứng lên thân thể, ác hung hăng nói ra. Mà mẹ nó, người mẹ nó có phải là bệnh tâm thần, làm sao gặp người liền đánh, ta trêu chọc ngươi rồi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ta một bàn tay liền hướng phía tên kia trên mặt quất tới. Một tát này ra tay thật nặng, tên kia lần nữa bị ta đánh ngã xuống đất, há miệng ra liền phun ra 2 viên răng hàm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.